Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 993. Đánh giá này tốt khôi hài. Nhị địch, ngươi gần đây tựa như lại. Hai tay Chu Hạ nắm cả nhị địch ngang hông. Cảm giác nở nang đi một tí. Không nhịn được hỏi, ta đây không phải là vì nhân vật ấy ư? Nước Mỹ nữ cảnh sát không đều là cái loại này đầy đạn hình sao? Nhị địch bĩu môi nói. Ha ha, chúng ta nhân vật này không cần. Ngươi không khán đài từ ấy ư? Bên trong nhắc tới nàng là tinh tế. Kiều tiểu hình, ngươi chính là mau sớm cho ta giảm xuống tốt. Chu Hạ ngược lại không thích gầy nữ hài. Nhưng là điện ảnh lại có tầm một tháng liền action. Nhị địch vẫn là phải càng thỏa mãn nhân vật nhu cầu. Lần này hắn bộ thứ hai điện ảnh không có giống như trước nữa công khai tuyển vai diễn, trực tiếp quyết định hai cái nữ chủ. Đây vốn là có chút để cho công ty một ít trẻ tuổi diễn viên thất vọng. Nhị địch chỉ có làm được tốt nhất mới có thể làm cho người khác không lời nào để nói. Được rồi, ta biết rồi, ngươi thật là mất hứng. Nhị địch vừa nói đẩy ra Chu Hạ, ngươi đi làm gì vậy? Chu Hạ thấy nàng lại xoay người muốn đi, hết sức cảm thấy giật mình. Bọn ngươi biết, ta đi thay quần áo à? Chúng ta trước đối vai diễn. Nhị địch nói, thay quần áo gì? Ngươi tới thời điểm không mang cái gì à? Chu Hạ nghi ngờ nói, hừ, ngươi không tới đây bên trong trước ta tới ở qua hai ngày. Có mang theo trang phục diễn để ở chỗ này. Hả? Vậy mau đi đi. Chu Hạ nhất thời hứng thú. Trang phục diễn lời nói vậy hẳn là nước Mỹ cảnh sát chế thức đồng phục. Chờ đến nhị địch sau khi rời khỏi. Chu Hạ mở điện thoại di động lên đến. Tùy ý nhìn. Quả nhiên, hắn và nhị địch rời đi ảnh thính bị người chú ý tới. WeChat bên trên Mỹ Na liên phát rồi chừng mấy cái tin tức. Hỏi hắn đi nơi nào, Chu Hạ vốn là muốn làm như không nhìn thấy, nghĩ đến cái gì nhưng là cố ý trả lời. Ta đi đánh banh, làm vận động rồi, hừ, đừng gạt ta, ta nhìn thấy nhị địch bên trên xe ngươi rồi. Mỹ Na trực tiếp trả lời, ta không lừa ngươi à. Chu Hạ vừa buồn cười địa trả lời một câu, lúc này nhị địch đã đổi quần áo lần nữa trở lại phòng ngủ. Chu Hạ thấy nàng ăn mặc nhất thời ánh mắt sáng lên. Đơn đuôi ngựa lão luyện cột ở sau ót, một thân màu xanh đậm bó sát người thẳng nước Mỹ cảnh sát đồng phục. Đưa nàng linh lung đầy đặn vóc người làm nổi bật hết sức gợi cảm mê người. Chu Hạ bất chấp trò chuyện tiếp ngày, trực tiếp tắt điện thoại di động, không nhịn được khen, nhị địch, người cái này trang phục diễn thật vừa người. Hiển điểm số ngoại tư thế hiên ngang, thông minh tháo vát, phải không? Mới vừa rồi người khác còn nói ta lại trở nên béo rồi. Nhị địch giễu cợt nói, ngoặc kép, ta không nói à, ta vốn là muốn nói ngươi lại trở nên đẹp. Chính ngươi như vậy hiểu à? Chu Hạ lên tiếng phủ nhận nói, hắn quả thật mới vừa rồi chỉ nói nửa câu. Hì hì, có người ra mặt thật dày. Nhị địch trêu chọc một câu, đi lên ngồi ở Chu Hạ trên đùi, ôm cổ của hắn, nghịch ngợm đạo, vậy là ngươi thích như vậy ta đây? Đó là đương nhiên, không phải, nhị địch như vậy ta đều thích nhất. Chu Hạ thiếu chút nữa nói nhầm, vội vàng sửa lời nói, ha ha, coi như ngươi thức thời. Nhị địch nhìn Chu Hạ kia làm quái dạng tử, cười một tiếng. Quả thật hai tay sờ đi xuống trên cằm thô sáp dâu cằm. Thanh âm ôn nhu địa làm nũng nói. Từng cái, ngươi nói bộ này đùa ta tại sao cứ như vậy chỉ vào diễn trò rồi. Nhân ra giàu gì hiện tại cũng là thái cực đạo đai đen rồi. Hơn nữa một mực luyện hình thể. Ngoặc kép, cái này đều là nhân vật yêu cầu a. Chu Hạ hơi sửng sờ. Nhất thời có chút nhức đầu. Vốn là ở nguyên trong phim ảnh nhị địch nhân vật này là căn bản không có cảnh hành động. Nhưng là bây giờ bọn họ cái này tân, Chinatown 2, cố sự mặc dù không phát sinh biến hóa lớn. nhưng là đang động làm phương diện quả thật tăng cường rất nhiều. Đem một ít không cần thiết tình tiết loại trừ rồi, nhị địch nhân vật liền an bài mấy cái khôi hài cảnh hành động. Bây giờ nhìn lại, nhị địch hiển nhiên là muốn càng nhiều. Nhân vật yêu cầu, ta nhân vật là một cái hoa kiều, cũng có thể biết công phu a, như vậy cũng là nhân vật yêu cầu a. Nhị địch tiếp tục làm nũng nói, nàng rất rõ Chu Hạo bộ này hệ liệt điện ảnh, nữ chủ vai diễn không nhiều, hơn nữa mỗi bộ đều tại đổi. Trước nhất bộ hai cái nữ chủ là Nhã Nhã cùng Trần Giao. Này một bộ liền đổi thành nàng và Tống Tổ Nhĩ, cơ hội chỉ có một lần, đó là đương nhiên phải bắt được rồi. Được rồi, nhị địch, không nên hồ nháo, kịch bản một khi sao định, cơ bản cũng sẽ không sửa lại. Ngươi muốn diễn cảnh hành động sau này đi, có được hay không? Lần này cứ như vậy, chúng ta trước cạn điểm chính sự đi. Chu Hạ bất đắc dĩ trả lời một câu, ghé vào nhị địch cổ, ngửi trên người nàng khí tức quen thuộc, hai tay dẫn bóng đứng lên. Vậy cũng tốt, ngươi có thể phải nhớ kỹ. Nhị địch nỉ non một tiếng, biết nhiều nói vô dụng, liền không nói thêm nữa. Ôm lấy Chu Hạ nóng nảy chào dâng đáp lại, Chu Hạ thấy lần cũng không nói thêm nữa, chuyên tâm mang banh qua nhân. Với nhị địch đồng thời chuyên tâm vận động, đã lâu không gặp, nhị địch mới đầu còn biểu hiện có chút kín đáo, chính thức bắt đầu sau, rất nhanh thì tiến vào trạng thái, cầu thắng muốn thập phần mãnh liệt, để cho Chu Hạ cũng có chút kinh ngạc. Thật lâu sau đó, khi này chàng vận động kết thúc, trong phòng ngủ bình tĩnh lại, hai người tựa sát, mệt mỏi phạp lười nói hơn một câu. Chỉ chốc lát sau, Chu Hạ trước hồi phục lại, vội vàng đem điện thoại di động mở ra. Thời gian đã sắp 10 giờ, sau này gặp lại, điện ảnh thủ ánh lễ đã kết thúc. Trên mạng đã xuất hiện rất nhiều chuyên đề văn chương, Weibo, WeChat bên trên cũng có rất nhiều người tuyên truyền. Chu Hạ đầu tiên đi xem liếc mắt, đa bần, lúc quang thượng chuyên nghiệp bình luận điện ảnh. Đối với Hàn Hàm đạo diễn thủ bộ phim, toàn bộ giới điện ảnh và truyền hình bao gồm văn hóa vòng đều là thập phần mong đợi. Năm đó Chu Hạ mở thứ nhất bán chạy tác gia đạo diễn điện ảnh Tiên Hà. Sau đó Hạ Hoa điện ảnh lại ủng hộ Quách Tiểu Tứ đạo diễn rồi hắn, Tiểu Thời Đại, hệ liệt. Chu Hạ thành công bây giờ đã không cần đi thảo luận. Chính là Quách Tiểu Tứ trước mắt chiếu phim hai bộ điện ảnh mặc dù tiếng tăm chưa ra hình dáng gì, nhưng là phòng bán vé quả thật cực kỳ thành công. Bây giờ hắn, Tiểu Thời Đại 3, còn nữa hơn 20 ngày sẽ chiếu phim. Sau đó qua một tháng nữa chính là Chu Hạ điện ảnh chiếu phim. Đối với năm nay kỳ nghỉ hè này ba cái trẻ tuổi đạo diễn điện ảnh chiếu phim, trong vòng bao nhiêu đều có tương đối ý tứ. Đặc biệt là đối Hàn Hàm cùng Quách Tiểu Tứ, bọn họ là bạn cùng lứa tuổi, cũng là 80 hình dáng phía sau vang tối đại tác giả. Cho nên bây giờ Hàn Hàm bộ này đạo diễn tác phẩm đầu tay, rất nhiều người đều là cho rồi rất cao mong đợi. Chu Hạ cũng không có đi nhà mình liếc mắt nhìn nhiều chút nghiêng về tán dương bình luận, trực tiếp tới nhìn đa bần nhìn lên, đúng như hắn trong ấn tượng như vậy. Có thật nhiều thiên hướng về cũng không phải là điện ảnh, mà chỉ là nhập vào nội dung đánh giá. Hàn Hàm bãi túc hắn có thể bày ra hết thảy tư thái cùng cái thế giới này nói một chút. Muốn nói cho mọi người trong mắt của hắn cái thế giới này dáng vẻ. Nhưng hắn không biết hắn thấy hết thảy các thứ này cùng người khác thấy thực ra không có gì khác nhau. Hắn muốn chứng minh chính mình cũng không bình thường. Lại vừa vặn ấn chứng một thời đại bình thường, vốn là mong đợi rất cao. Sau khi xem hơi có chút thất vọng, nếu như đem The Continent cùng Tiểu Thời Đại tiến hành so sánh, ta đây ta cảm thấy cho ta hay lại là tình nguyện ăn không có một người nhân bánh mô, cũng không muốn ăn một đống rất tinh mỹ tường. Ha ha, đánh giá này tốt khôi hài. Chu Hạ khi thấy cái này bình luận ngắn, bên cạnh nhị địch lại gần thấy sau đó, nhịn không được cười lên.